Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 365, vẫn là quen thuộc lột quần áo cuồng ma. Canh thứ nhất, đế đô bên ngoài mấy trăm dặm, một bóng người đạp không mà đến, hùng hồn khí tức tại thân thể của hắn phía trên bôn đằng. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khí huyết tiếng oanh minh, phảng phất là hãn trong biển sóng lớn đập sói. Âm như kinh lôi, nổ vang vào hư không. Tu La Môn môn chủ đoạn linh đạp không mà đi. Mỗi một bước đạp xuống, thân hình đều sẽ nổ bắn ra không bình thường xa. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới nửa bước thần cảnh. Cửu phẩm chí tôn cảnh gông xiềng kém một chút liền có thể kéo đứt. Bước vào thập phẩm thần cảnh. Bất quá bởi vì vạn thú viêm bị một cái thất phẩm chiến thánh cho cướp đi. Hắn vậy còn dư lại nửa bước cuối cùng vẫn là chưa từng phóng ra tới. Bất quá liền xem như thế. Nhục thể của hắn cũng đã đạt tới một cái không bình thường đáng sợ tình trạng. Chỉ ít so với chí tôn đỉnh phong. Cường hãn không chỉ một bậc. Đoạn linh mặt trầm như nước. Vô cùng băng lãnh. Hắn thao túng một chút thiên địa lực lượng. Gia trì ở trên người. Khiến cho tốc độ phi hành của hắn càng thêm nhanh chóng. Thập phẩm thần cảnh là một cái đại cảnh giới. Chí tôn cảnh giới chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nhưng là thần cảnh lại khác. Đoạn linh một bên phi nhanh, một bên thầm nghĩ nói. Hắn đến từ Nam Cương Chi Địa bên ngoài. Đối với thập phẩm thần cảnh lý giải so với Nam Cương Chi Địa thổ dân có thể khắc sâu nhiều. Cửu phẩm chí tôn đỉnh phong kéo đứt tự thân một đạo trói buộc gông xiềng mà có thể bước vào thập. Phẩm thần cảnh, nhưng là, đây chỉ là yếu nhất thập phẩm thần cảnh. Chí tôn cảnh đều có phần cảnh giới. Thập phẩm thần cảnh khẳng định cũng có phân. Cảnh giới càng cao, thực lực phân tầng chênh lệch lại càng lớn. Bởi vì mỗi lần làm ra một cái nhỏ xíu đột phá, đều sẽ đối thực lực tạo thành cự đại ảnh hưởng. Thập phẩm thần cảnh thực lực phân chia cùng chí tôn cảnh thì lại khác. Chí tôn kéo đứt đạo thứ nhất gông xiềng bước vào chính là thần cảnh đệ nhất cảnh. Thần thể cảnh, chí tôn trong thân thể có 5 đạo chí tôn gông xiềng. Tứ chi cùng đầu lâu đều có một đạo. Mỗi kéo đứt một đạo gông xiềng, thân thể đều sẽ bị thiên địa lực lượng cọ rửa, trở nên càng thêm cường hãn. Liền xem như chỉ kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng. Này đều đủ để nghiền ép bất luận cái gì chí tôn cường giả. Mà tại thần thể cảnh về sau còn có thần cảnh đệ nhị cảnh. Có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Tại Tiềm Long Đại Lục bất luận tông môn gì bên trong vậy cũng là đứng đầu cường giả. Về phần thần cảnh đệ tam cảnh. Đó là đoạn linh chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới. Hắn cũng không hiểu. Nhưng là hắn biết. Loại cảnh giới đó tồn tại. Tuyệt đối là Tiềm Long Đại Lục các cái trong tông môn chấn tông tồn tại. Thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Đoạn linh đôi mắt càng thêm sắc bén. Hắn không phải Nam Cương Chi Địa những này bảo thủ thổ dân. Những này thổ dân ánh mắt nhận hạn chế. Căn bản không biết mình sinh hoạt địa phương chỉ là một cái lệch góc chi địa. Hắn đoạn linh là có theo đuổi người. Hắn muốn truy cầu thực lực càng đỉnh cao hơn. Hắn muốn một lần nữa trở về Tiềm Long Đại Lục. Hắn muốn để từng đó trải qua khi nhục hắn người biết. Hắn đoạn linh cũng không phải là phế vật. Đem tâm tình sôi động áp chế xuống. Đoạn linh một bước phóng ra. Thân hình nhất thời phi tốc lướt đi. Mặc kệ nghĩ lại nhiều. Tu vi của hắn muốn làm tiếp đột phá. Nhất định phải đoạt lại vạn thú viêm. Có vạn thú viêm trợ giúp. Hắn mới có đầy đủ tự tin tránh phá này nửa đường chí tôn gông xiềng. Thành công bước vào thập phẩm thần cảnh đệ nhất cảnh. Thần thể cảnh. Tại đoạn linh phía dưới, thì là trùng trùng điệp điệp quân đội đi chậm rãi. Đây là cơ thành vũ quân đội. Lúc đầu đã rời khỏi đế đô phạm vi. Rời đi đế đô chỗ đại quận quân đội. Một mực liên tục bại lui bọn họ. Đang tiếp thụ đến đại tế ti trợ giúp về sau. Chính là một lần nữa nắm giữ chủ động. Cho nên lại lần nữa giết trở lại đế đô. Trong quân đội, một chiếc xe ngựa chậm rãi chập chờn. Đại tế ti mang theo băng lãnh mặt nạ, xếp bằng ở xe ngựa bên trong, từng mai ngọc phù phiêu đãng ở trước mặt nàng. Nàng tựa hồ là đang bố trí cái gì huyền ảo ngọc phù trận pháp. quân đội đi chậm rãi. Rất nhanh chính là nhìn thấy Thanh Phong đế đô này nguy nga bằng bạc thành trì thân ảnh. Cơ Thành Vũ ngồi tại mã thất phía trên, hất lên khải giáp, sắc mặt phức tạp nhìn lấy này Thanh Phong đế đô. Hắn lại một lần giết tới. Bất quá lần này hắn rất lợi hại phiền muộn, bởi vì hắn đã có chút e ngại. Đế đô bên trong có Phương Phương tiểu điếm tại, ai có thể công phá? Tu La môn tôn giả đều là bị này trong tiểu điếm chí tôn thú cho vô tình mạt sát. Bọn họ lại lần nữa công thành. Này há không phải liền là đần độn a? Cho nên Tu La môn đại tế ti khi tìm thấy hắn thời điểm, hắn là cự tuyệt, thế nhưng là có lúc, đối mặt tuyệt đối nghiền ép thực lực, hắn vẫn còn có chút thân bất do kỷ. Thanh Phong đế đô, trên tường thành, Cơ Thành Tiết ngốc trệ đến cơ hồ có chút mê mang. Hắn hôm nay nhìn thấy sự tình, đã vượt qua hắn đã lớn như vậy đến nay, đủ khả năng lý giải phạm trù. Hai đầu chí tôn thú, cứ như vậy bị hố. Lúc trước này hai đầu bị hù hắn hai chân đều là như nhũn ra. Cơ hồ coi là Thanh Phong đế quốc muốn diệt quốc hai đầu vô địch chí tôn thú. Cứ như vậy nửa ngày thời gian, chính là hóa thành hai bộ thi thể. Trong đó một bộ còn bị bộ lão bản cho phân thây, nhìn bộ lão bản này ánh mắt hưng phấn, tựa hồ là đem cái này chí tôn thú xem như nguyên liệu nấu ăn. Chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn, bộ lão bản thực biết chơi nha. Hắn chưa bao giờ thấy qua ai sẽ đem chí tôn thú xem như nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì chí tôn thú đã là sừng sững tại Nam Cương chi địa đỉnh phong tồn tại. Nhìn xuống Nam Cương thương sinh vạn vật, người có thể tưởng tượng loại này tồn tại hóa thành món ăn trong mâm thời điểm loại kia cổ quái cảm. Giác A, Thái Thượng trưởng lão kinh lịch rung động ban đầu cùng sợ hãi về sau. Thở phào một hơi, sắc mặt cũng là khôi phục lời. Chỉ là hắn nhìn về phía bộ phương bên người cái kia mập hắc cầu thời điểm. Ánh mắt luôn luôn không khỏi có chút thít chặt. Cái này không đáng chú ý hắc cầu. Tối thiểu là cùng Đoạn Linh một cái cấp độ tồn tại. Không nghĩ tới, Nam Cương chi địa trong, còn có bực này tồn tại. Vậy đợi lát nữa Đoạn Linh đến, xem ra lại sẽ có một trận đại chiến nhìn. Thái Thượng trưởng lão nheo mắt lại, cười ha hả sờ sờ chính mình màu trắng rear map. Hắn không hề động, vẫn như cũ là đứng ở trên tường thành. Hắn tiện tay đem màu trắng ngọc phù đánh ra, lơ lửng tại thành tường các ngõ ngách, tựa hồ là đang cho đế đô gia trì trận pháp gì. Nghề Nhan cùng Diệp Tử Lăng thì là vui sướng lao xuống thành tường, hướng phía bộ phương phương hướng chạy đi. Tiểu Hắc sắp tới Tôn Hỏa Long ném cho bộ phương về sau, chính là miễn cưỡng ngáp một cái, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo trở lại cửa tiểu điếm, tìm tư thế thoải mái nằm xuống qua. Chỉ chốc lát sau chính là ngủ say. Bộ phương đem ánh mắt từ này mập cầu thân thu hồi, chính là rơi vào cái này xích long phía trên. Mất đi sinh mệnh khí tức hỏa long, không có loại kia thân là chí tôn thú uy áp. Này trên thân lúc đầu lấp lóe hỏa diễm lộng lẫy cũng là trở nên ảm đạm vô quang. Rầm rầm, nơi xa truyền đến đá vụn trượt xuống thanh âm. Hai bóng người từ này phế tích bên trong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng lên. Đây là Man Thần Điện hai vị trí tôn cường giả. Bọn họ giờ phút này toàn thân đều là chật vật không thôi. Nhìn lấy này không có sinh mệnh khí tức chí tôn hỏa long, hai trong mắt người chỉ còn lại có sợ hãi. Toàn thân bắp thịt đều là run run giống như run rẩy. Hai chảo, vẻn vẹn hai chảo a. Uy chấn thập vạn đại xuyên chí tôn hỏa long cứ như vậy bị chụp chết. Này thủ hộ vạn thú viêm chí tôn thú cứ như vậy không? Thế gian này tại sao lại có bực này đáng sợ tồn tại? Cái này đặc biệt không phải đang đùa ta a. Có thể hai chảo tử chụp chết chí tôn thú tồn tại ở tại một phàm nhân đế quốc quốc đô bên trong làm chó giữ nhà, giả heo ăn thịt hổ cũng không có dạng này chỉnh a. Đây là lừa gạt, trần trụi lừa gạt nha. Nếu như có thể lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn tới này đế đô. Tuyệt đối sẽ ở cách xa xa, có bao xa lăn bao xa. A, cái này còn có hai tên gia hỏa không chết. Bộ phương đang chuẩn bị đem chí tôn hỏa long thi thể cho xử lý. Hắn thích nhất xử lý thịt rồng. Thịt rồng mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là làm sườn xào chua ngọt, đều là phi thường mỹ vị. Bất quá hai vị kia từ phế tích trong sông tới Man Thần Điện Chí Tôn lại là để hắn hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là hai người này đã chết. Hai vị này Chí Tôn trừng to mắt nhìn lấy Bộ Phương. Lỗ mũi mở lớn, thở hổn hển. Về sau, oanh, hai người cũng không quay đầu lại bắn ra mà lên. Hướng phía đế đô bên ngoài mau chóng đuổi theo. Qua đặc biệt vạn thú viêm, mệnh đều nhanh không? Nói thế nào vạn thú viêm? Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy này hai đạo hoảng hốt chạy bừa chạy trốn thân ảnh. Khóe miệng giật nhẹ, đưa tay vỗ vỗ đứng ở bên cạnh hắn tiểu bạch bụng nãm. Về sau liền là tiếp tục bắt đầu xử lý Chí Tôn Hỏa Long. Tiểu bạch nhãn mắt lóe lên, hào quang màu xám băng lãnh mà vô tình. Xoạt, phía sau kim loại hai cánh triển khai, khí lãng dâng trào mà lên. Thân thể chính là hóa thành một đạo thiểm điện đồng dạng phi nhanh mà ra. Cấp tốc hướng phía hai vị kia Man Thần Điện Chí Tôn truy đuổi mà đi. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Man Thần Điện một vị Chí Tôn khàn giọng quát. Bọn họ thật là bị hù dọa. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Tiểu bạch nhãn trong mắt quang mang lấp lóe. Băng lãnh thanh âm vang vọng toàn thành. A, lột quần áo. Hai vị Chí Tôn cường giả nhất thời ngẩn ngơ. Về sau chính là nhao nhao cảm thấy thân thể bị một cỗ cự đại khí lực cho oanh chúng. Trong mắt đều kém chút bị nện đi ra. Tiểu bạch trôi nổi tại hư không. Song quyền từ hai vị Chí Tôn bụng quất ra. Về sau tại phần lưng của bọn hắn một đập. Ầm vang một tiếng thật lớn. Cái này hai đạo Chí Tôn chính là bị hung hăng nện rơi xuống đất phía trên. Lại là giơ lên đầy đất bụi bặm. Tiểu bạch kim loại hai cánh mở ra, nhất thời cuồng phong gào thét mà ra, đem hạt bụi đều là thổi tan, thân hình rơi vào phế tích bên trong, ném ra ngoài hai bóng người. Xoẹt, áo lụa vỡ vụn thanh âm tại an tĩnh trong đế đô là lộ ra như vậy rõ ràng. Hai vị Man Thần Điện Chí Tôn sinh không thể luyến bị quăng ra ngoài. Mặt xám như cho, té ra đế đô bên ngoài. Đem đế đô bên ngoài mặt đất đều là đập mấp mô. Y phục của bọn hắn bị xé. Đây chính là dùng bát giai linh thú ra chế tác y phục a. Giá trị liên thành. Nhưng trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là bọn họ bị lột quần áo. Đường đường Chí Tôn cường giả. Bị lột sạch y phục. Hai vị Chí Tôn xích quả lấy thân thể. Không công cái mông trong hư không xẹt qua đường cong. Về sau rơi vào đế đô bên ngoài. Có điểm tâm nhét, giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đế đô bên trong mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Lột quần áo cuồng ma. Không hổ là lột quần áo cuồng ma. Âu Dương Tiểu Nghệ tốt hưng phấn a. Một mở đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Quả nhiên, Tiểu Bạch liền xem như biến thân. Lột quần áo cuồng ma bản chất vẫn là chưa từng biến hóa. Vẫn là quen thuộc thủ đoạn. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Tiểu bạch, còn là tiểu bạch. PS, hôm nay đâu? Hôm nay cũng tiếp tục canh năm bạo phát. Nói được thì làm được. Khuẩn chưa từng có nuốt lời qua. Khuẩn bạo phát, cho nên hy vọng mọi người cũng có thể nhiều đầu quân phiếu cuối tháng. Nhiều đến điểm phiếu đề cử. Khen thưởng cũng tới chút. Đây đều là cho khuẩn bạo phát động lực ủng hộ. Khuẩn mỗi lần viết xong. Nhìn đến mọi người đầu quân nguyệt phiếu cùng khen thưởng, đều sẽ động lực 10 phần qua viết hắc hắc. Hôm nay khủng bố sự kiện có khả năng cũng là bị khuẩn không cẩn thận bạo phát cho bạo phát hỏng. Bất quá mình vẫn là phải tiếp tục bạo phát. Hy vọng kinh dị sự kiện không cần độ xuất hiện khó quên đại phong thổi chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.